gia đình. Ngày ông về quê là ngay sau khi bão đi qua Aomori. Đến đón ông ở ga Hirosaki chỉ có mình ông nội. Những người khác trong nhà chia nhau ra vườn táo và ruộng lúa nước đã gánh chịu thiệt hại do gió và mưa lớn gây ra. Phần 4. Tôi ra ruộng nước thì thấy nước sông tràn lên, chỉ có ngọn lúa nhô lên trên mặt nước. Tôi nghĩ vì thế này nên mình mới ghét làm nông dân. Vì tôi là người của hiệu suất mà. Tôi lập tức gẩy bàn tính và tính toán số tiền thiệt hại. Dù có chân lấm tay bùn đổ mồ hôi làm lụng đi nữa, chỉ một chút thất thường của tự nhiên là thu nhập cả năm sẽ giảm đến thế này. Nếu suy nghĩ dựa trên tính toán như thế, chỉ có một kết luận đưa ra. Nghề nông có hiệu quả kém là một nghề lạc hậu. Thế nhưng mẹ tôi đã nói thế này: thay vì ở thành phố, trở thành một cái bánh răng của người ta và làm việc, làm nông dân vẫn tốt hơn nhiều. Có thể không kiếm được tiền, nhưng mẹ thích ở đây hơn cả. Khi có tuổi rồi, nhất định con cũng sẽ muốn làm ruộng đấy. Tôi nghĩ mẹ là người từ thời trước chiến tranh. Tuy không đi học đầy đủ, nhưng mẹ tôi là người đọc rất nhiều sách. Mẹ nói những điều hay vào những lúc không ngờ tới. Giờ nghĩ lại, mẹ đã chỉ cho tôi nhiều điều thật đúng đắn. Thế nhưng lúc đó tôi lại không để lọt tai. Kimura đang vừa giúp bố, vừa nghĩ xem có cách nào để không phải tiếp quản nghề nông không, thì có một may mắn đến với ông. Người anh trai tòng quân cho đội phòng vệ đã suy nghĩ lại và trở về nhà. Kimura được giải phóng khỏi nghĩa vụ kế tục gia đình. Ra thành phố, trở lại làm người làm công hay làm thợ học việc trong xưởng sửa chữa ở Sunan, rồi làm một thợ cơ khí. Giấc mơ cứ lớn dần lên. Nhưng cuối cùng, ông lại đi theo con đường nông nghiệp. Năm 22 tuổi, Kimura kết hôn với Kimura Michiko, bạn cùng khóa ở trường cấp 2. Vì thế, chính xác từ lúc này trở đi, Mikami Akinori đã thành Akinori Kimura. Michiko là trưởng nữ trong một gia đình nông dân. Kết hôn nghĩa là ông trở thành con nuôi trong gia đình và phải thành người của nhà Kimura. Việc đi theo con đường làm nông có thể là vận mệnh của ông. Tôi làm nông vô cùng chăm chỉ vì là con nuôi mà. Không làm cẩn thận thì bị đuổi khỏi nhà ấy. Nói thực thì tôi là người hiệu suất. Nói cho hay thì là tôi trông thấy ánh sáng với nghề nông. Dù gì tôi cũng biết tới cái máy cày. Không phải máy cày nhỏ của Nhật đâu. Ví dụ như Mỹ chẳng hạn, có loại máy cày to tướng chạy trên các thửa ruộng lớn ấy. Tôi đã trông thấy ảnh nó ở tạp chí hay đâu đó. Tôi nghĩ nếu nông nghiệp thế này, mình muốn làm thử. Nói cách khác là nông nghiệp quy mô lớn. Người ta vẫn dùng máy cày để cày các mảnh đất rộng lớn, rồi trồng lúa mì hay ngô còn gì. Đã mất công làm nông nghiệp, tôi muốn thử làm nông nghiệp năng động như thế. Thế rồi tôi quyết định trồng ngô, vì tôi cũng muốn thử trồng giống như là ruộng ngô của Mỹ. Kể ra, nếu nói thật nữa thì tại tôi phải lòng cái máy cày mới đúng. Máy cày là một thứ cấu tạo đơn thuần, nối động cơ với một nhiệm vụ. Nó hoàn toàn không gắn kèm những thứ trang trí không cần thiết như ở ô tô. Nó là thứ giống như chỉ có cái động cơ, cứ thế chạy. Đây là một phương tiện tuyệt vời đối với người yêu thích động cơ. Càng chạm vào càng thấy thích, thế rồi thấy mê như mê xe máy ấy. Vậy nên, nói thật lòng, vì muốn chạm vào cái máy cày nên tôi mới nghiêm túc với việc làm nông. Hiện nay trên toàn vùng Iwaki, ngoài táo còn có một sản vật nổi tiếng nữa, đó là ngô. Lấy tên của cao nguyên Dake, vốn nổi tiếng với việc trồng trọt, ngô được gọi tên là Dakekimi, có vị ngon ngọt đến mức khiến người ta thấy hơi bất ngờ. Vào mùa hạ, khi táo mới bắt đầu ra, ngô Dakekimi trở thành món quà đặc sản thích hợp vừa vặn của mảnh đất này. Dọc theo tuyến tỉnh lộ số 30, chạy qua chân núi Iwaki, này đã trở thành các sân tập luyện gôn, nhưng hồi đó là các mảnh ruộng bị bỏ hoang. Ruộng chỉ là tên gọi, còn chúng là những cánh đồng tùm cây cỏ. Mướn vùng đất bỏ hoang rộng lớn đó, Kimura tiến bước đầu tiên đến với nông nghiệp quy mô lớn mà ông mơ ước. Song song với trồng táo, ông bắt đầu trồng ngô. Bạn đồng hành đương nhiên là cái máy cày. Kimura mua một chiếc máy cày nhập ngoại trước nhất. Lúc kết hôn cũng chẳng phải là của hồi môn đâu. nhưng bố đẻ cho tôi ít ruộng đất với lại ít tiền nhà gom góp được. Tôi dùng tiền đó mua một cái máy cày của anh. International Harvest là tên công ty sản xuất. Tôi tìm hiểu nhiều trên tạp chí và sách, không tìm thấy cái máy cày nào của Nhật lớn hơn 30 mã lực, nhưng của công ty International Harvest có cái lên đến tận 45 mã lực. Hơn nữa, động cơ diesel lại không cần làm nóng trước mà vẫn chạy được. Vì ở châu Âu, động cơ diesel phát triển mà. Tôi quyết lấy cái này, nên tìm địa chỉ rồi viết thư tới anh. Tôi nghĩ viết chữ Hán với chữ Hiragana chắc người Anh không đọc được, nên tôi viết thư bằng chữ Romaji, hệ thống chữ cái Latin dùng để ký âm tiếng Nhật. Tại tôi có biết tiếng Anh đâu mà. Nói viết chữ Romaji chứ nội dung thì là tiếng Nhật. Hãy gửi cho tôi catalog. Akinori Kimura. Tôi viết vậy đấy. Thế mà công ty International Harvest đã gửi catalog đến cho tôi đầy đủ. Hồi đó bao nhiêu ấy nhỉ? Hình như là khoảng 1.500.000 yên thì phải. Đúng là một khoản mua sắm kha khá. Vì hồi đó một cái ô tô Crown khoảng 1.000.000 yên. Máy nông nghiệp đắt thật đấy. Nó là cái máy cày to, chỉ riêng bánh xe đã cao bằng Kimura. Phần lớn động cơ có vỏ bọc lại, thiết kế gồ ghề thiên về tính năng cũng là điều Kimura ưng ý. Đương nhiên gần nhà ông, chẳng nhà nào có cái máy cày ngoại nhập to lớn như thế. Vui quá, ngày nào cũng thế, ông đánh nó sáng bóng. Xe ô tô của nhà một năm ông rửa có một lần, thế mà máy cày thì ngày nào ông cũng rửa. Cứ mỗi một lần xong việc ở cánh đồng, chiều về nhà, ông lại kích lên, rửa sạch bùn đất ở bánh xe, còn đánh sáp bóng cho phần thân của nó nữa. Máy cày to quá, không phải cỡ có thể để cho vào trong nhà được, nhưng ông không muốn để ngoài mưa. Cố cho vào thì làm xước mất hông máy. Sau này Kimura cũng phải ngậm ngùi chia tay cái máy cày, nhưng trên bức tường ở khoảng sân trước nhà vẫn còn vết xước từ hồi đó để lại. Mỗi lần nhìn vết xước ấy, Kimura lại nhớ lại những chuyện của hơn 30 năm trước, rõ ràng như chuyện của ngày hôm qua. Cái máy cày khổng lồ đã biến vùng đất cỏ dại tùm thành đồng ruộng với một tốc độ đáng ngạc nhiên. Đó là thứ năng lượng như say mê. Trong đám cây cỏ tùm rậm rạp, ruộng ngô rộng lớn, thẳng tắp như trên những tạp chí nước ngoài đã thành hình. Giống ngô là Honey Bantam. Không biết có phải do đất đai màu mỡ hay không mà thành phẩm vô cùng tốt. Có điều ông phải đau đầu vì những con lửng gây thiệt hại. Đến thời gian thu hoạch, những bắp ngô béo tròn bị ăn trộm mất. Thế nên tôi đã đặt bẫy ở khắp ruộng, rồi con lửng con bị dính bẫy. Con mẹ lập tức ở bên cạnh con. Tôi có lại gần nó cũng chẳng định chạy trốn. Tôi định tháo bẫy cho nó, vừa đưa tay ra, con lửng con đã nhe răng nổi khùng lên. Nghe có vẻ tội nghiệp, nhưng tôi đành dùng chân đi ủng cao, dằn đầu nó xuống, tháo bẫy và thả cho nó đi. Thế mà nó lại không bỏ chạy. Trước mắt tôi, con mẹ cần mẫn liếm chỗ chân con lửng con bị thương. Trông thấy thế, tôi cảm thấy như mình đã gây tội ác vậy. Thế rồi tôi nói, đừng có đến ăn nữa đấy. Sau đó gom hết những bắp ngô xấu đặt ở bờ bên ruộng. Tôi trồng ngô thì cũng kha khá bắp thiếu hạt, giống như răng của tôi ấy. Nhưng bắp ấy không phải thành phẩm tốt nên không đem bán được. Những bắp đó tôi để cả lại. Sáng hôm sau tôi ra ruộng, thấy chẳng còn lại bắp nào, đã hết sạch cả. Thế rồi đồng thời không có thiệt hại nào do con lửng gây ra nữa. Vì vậy tôi bỏ việc đặt bẫy. Mỗi lần thu hoạch tôi để lại những bắp ngô thiếu hạt. Từ đó trở đi hầu như không bị mất mát gì do con lửng gây ra nữa. Vậy nên, phải chăng là con người vì lấy đi tất cả nên mới phải chịu thiệt hại? Tôi đã nghĩ như thế, bởi vì ta lấy nơi vốn là chỗ ở của những con lửng làm ruộng mà. Tôi từng nghĩ mình cho thức ăn, những con lửng khác cũng sẽ kéo đến, chẳng phải chúng sẽ càng ngày càng phá phách hay sao? Thế nhưng, chuyện đã không thành ra như vậy, tôi thấy thật kỳ lạ. Có khi nói sự lạ lùng của thiên nhiên đã mở mắt cho tôi cũng được. Nói chung tôi nghĩ tự nhiên chẳng bao giờ vận động theo kế hoạch của con người. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ thời điểm đó chính là bước ngoặt từ sản xuất nông nghiệp hiệu quả cũng nên. Lý do Kimura bắt đầu trồng ngô ngoài ý muốn, dùng máy cày làm nông nghiệp quy mô lớn. Còn một nguyên nhân nữa vợ ông, bà Michiko, có thể trạng mẫn cảm với thuốc bảo vệ thực vật. Việc trồng táo đòi hỏi phải phun thuốc bảo vệ thực vật thật cẩn thận, đến từng ngõ ngách, đến mức táo được nói là trồng bằng thuốc bảo vệ thực vật. Sinh ra là người lao động, lại là người hiệu suất, ông đương nhiên theo sát lịch phun phòng bệnh, cố gắng phun thuốc bảo vệ thực vật một cách cần mẫn. Tuy có cả ruộng nước nhưng về cơ bản, chủ yếu vẫn là tự sản tự tiêu, nên thu nhập bằng tiền mặt của gia đình dựa vào cây táo. Thu nhập của một hộ nông dân trồng táo được quyết định bằng việc trồng ra được những quả táo không bị sâu ăn, ngọt, to và đẹp đến đâu. Sâu bệnh sẽ làm giảm thu nhập, là kẻ thù đáng ghét đe dọa cuộc sống của gia đình. Để diệt tận gốc kẻ thù đáng ghét, người ta phun thuốc bảo vệ thực vật. Cứ phun được là phun. Lịch phun phòng bệnh nói một cách đơn giản là một cái lịch dùng trong nông nghiệp, chỉ ra vào thời kỳ nào sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì tốt. Không chỉ riêng táo, từ các loại hoa quả như cam hay đào đến các loại rau như bắp cải hay tỏi, hầu như tất cả mọi nông sản đều được lên lịch phun phòng bệnh. Vì tùy theo từng vùng sẽ có khoảng cách trong vấn đề sâu bệnh dễ phát sinh. Do đó về cơ bản, lịch do hội nông dân từng vùng làm ra dưới sự chỉ đạo của các nhà chuyên môn ở cơ quan nghiên cứu thử nghiệm nông nghiệp của tỉnh. Cái Kimura sử dụng là lịch phòng bệnh cho táo do tỉnh Aomori phát hành. Trên cái lịch to bằng tờ báo khi mở ra, những điều như loại thuốc bảo vệ thực vật, nồng độ cần phun, khoảng thời kỳ nào được ghi một cách chi tiết. Trong mắt người nghiệp dư thì nó phức tạp đến hoa cả mắt, nhưng nó lại là vật không thể thiếu được trong việc phòng sâu bệnh gây hại. Cây táo phải chịu đựng sự tấn công từ những sinh vật vô cùng đa chủng đa dạng. Phun một loại thuốc bảo vệ thực vật không có nghĩa phòng được tất cả các kẻ địch bên ngoài. Dù bệnh dịch hay sâu hại, mỗi loại lại có thời kỳ dễ phát sinh riêng. Nếu không phun đúng thời kỳ, đúng với từng loại kẻ địch, hiệu quả của việc phun thuốc bảo vệ thực vật sẽ không tăng. Hơn nữa, từng bệnh hay từng loại sâu hại lại có thời kỳ thịnh hành riêng, nên không phải năm nào cũng phun giống nhau. Vì vậy, lịch phun phòng bệnh phải được phát hành hàng năm dựa trên tình hình phát sinh bệnh, sâu hại và dự báo thời tiết. Ngay cả những nông dân dày dặn kinh nghiệm, nếu không có lịch phun phòng bệnh thì phun thuốc bảo vệ thực vật một cách thích hợp cũng là việc khó khăn. Thế rồi lịch phun phòng bệnh này còn có một vai trò khác, đó là vai trò khống chế tồn dư thuốc bảo vệ thực vật ở quả táo khi thu hoạch xuống dưới mức giá trị tiêu chuẩn. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, rất nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật hóa học tổng hợp được sản xuất ra. Trong số đó, nhiều loại đơn cử như DDT chẳng hạn, có vấn đề về tính an toàn và cũng có không ít thuốc bảo vệ thực vật bị cấm sử dụng. Do những nghiên cứu liên quan đến tính an toàn của thuốc bảo vệ thực vật đã phát triển, nên quy chuẩn sử dụng nghiêm ngặt đối với thuốc bảo vệ thực vật cũng được đưa ra. Những chất rõ ràng có hại cho cơ thể con người không thể sử dụng được nữa. Cả những loại thuốc bảo vệ thực vật được chấp nhận sử dụng thì nồng độ cũng như tần suất, hơn nữa là thời gian sử dụng thích hợp cũng được quy định. Tất cả để nhằm loại trừ khả năng thuốc bảo vệ thực vật còn tồn lưu trên sản phẩm nông sản đưa ra thị trường, gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể con người dù chỉ một chút ít. Có rất nhiều tranh luận về sự có hại của thuốc bảo vệ thực vật. Tạm đặt những tranh luận đó qua một bên, nếu nhìn nhận một cách công bằng, những quy chuẩn liên quan đến nồng độ tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật ở Nhật khá nghiêm ngặt. Đó là sự thực. Đặc biệt, những năm gần đây, từ quan điểm về tính an toàn của thực phẩm, liều lượng thuốc bảo vệ thực vật đã được giảm đi trong khả năng có thể. Lịch phun phòng bệnh cũng có vai trò như bản hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhằm làm rõ quy chuẩn ngặt nghèo đó. Nếu đảm bảo đúng những chỉ thị của lịch phun phòng thuốc bảo vệ thực vật tồn dư trên quả táo khi thu hoạch được khống chế về gần giá trị bằng không. Thế nhưng việc trồng ra những quả táo an toàn và việc trồng táo an toàn lại là hai chuyện khác nhau. Có thể nếu tuân theo lịch phun phòng bệnh sẽ trồng ra được những quả táo an toàn, nhưng ở đó không ghi phương cách để trồng táo một cách an toàn. Nồng độ thuốc bảo vệ thực vật tồn dư trên quả táo được chỉ đạo một cách nghiêm ngặt là do chúng có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể con người. có thể thuốc bảo vệ thực vật tồn dư trên quả táo đưa ra thị trường được hạ xuống gần như bằng không. Thế nhưng, để làm được như vậy, những người nông dân trồng táo một nắng hai sương vất vả kia lại ngày ngày phải tiếp xúc với chính thuốc bảo vệ thực vật đó. Đương nhiên, mỗi loại thuốc bảo vệ thực vật đều có chú ý về cách sử dụng. Chừng nào người ta còn tuân thủ những chú ý đó và sử dụng, sẽ không có chuyện người dùng phải chịu những tác hại về sức khỏe. Nói như thế nhưng một năm, trong khi phun thuốc bảo vệ thực vật nhiều lần, cho số lượng hàng trăm cây táo, việc đảm bảo một cách hoàn hảo những chú ý khi sử dụng trên thực tế là vô cùng khó. Ví dụ như có chú ý ghi rằng khi bị dính vào da phải lập tức rửa đi, nhưng nếu trong khi phun thuốc, dù chỉ một giọt dính vào da cũng phải rửa ngay bằng nước, thì công việc sẽ không thể tiến triển được. Trồng táo là công việc phải gánh chịu những rủi ro như thế. Hơn nữa, thời đó tính an toàn của thuốc bảo vệ thực vật chưa được tranh luận một cách gay gắt như hiện nay. Thế rồi vợ ông, bà Michiko lại có thể chất quá mẫn cảm với thuốc bảo vệ thực vật, đến nỗi mỗi lần phun thuốc là nằm liệt đến cả tuần. Tôi đã dùng thuốc bảo vệ thực vật đến mức nhận được biểu dương của hội nông dân. Thuốc bảo vệ thực vật thời đó không tính tới những tác động đến người sử dụng, vì dù sao việc trồng táo vẫn quan trọng số một mà. Có thuốc bảo vệ thực vật gọi là nicotine, nó có mùi khiến người ta buồn nôn. Phun thuốc ấy thì người ngã vật luôn ra vườn chẳng hạn. Những chuyện tương tự như thế hồi đó tôi hay nghe thấy lắm. Tôi dùng chủ yếu đồng sunfat, kết tinh màu xanh, hơn nữa cái này còn đẹp vô cùng, chính nó mới là xanh coban. Nói thế nào nhỉ, cảm giác như là tranh kính ở nhà thờ nọ vậy, vì đẹp vô cùng, đến mức nghe nói có người bị nhầm mà liếm phải. Trộn vôi sống với đồng sunfat đó, rồi dùng như thuốc diệt khuẩn. Nó được gọi là dung dịch borderless, ngay cả ở Nhật, hình như nó cũng đã được sử dụng từ khoảng thời Minh Trị hay thời Đại Chính. Ngày xưa người ta bôi cái này đến trắng cả lá táo. Thế nhưng riêng công việc trộn đồng sunfat với vôi sống để tạo ra dung dịch borderless này đã vất vả rồi. Việc bị sưng ngứa thì khỏi phải nói, đấy là chứng viêm tính kiềm mạnh. Tóm lại, bị phồng rộp nước lên giống như bị bỏng ấy. Không chỉ dung dịch borderless, tất nhiên ông còn dùng cả những loại thuốc bảo vệ thực vật hóa học tổng hợp, những phát minh sau chiến tranh như dòng Drin hay dòng Plation. Ngày nay do có vấn đề về tính an toàn, không ít loại thuốc bảo vệ thực vật đã bị ngừng sản xuất. Vì số lần phun thuốc bảo vệ thực vật được quy định một năm tới mấy lần, nên phải trộn vài loại thuốc bảo vệ thực vật hay thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt khuẩn và rồi phun. Dùng từng đó thuốc bảo vệ thực vật thì có hại như thế nào? Việc đó ông chưa từng nghĩ tới. Là vì từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện đã trông thấy bố mẹ tôi trồng táo như vậy rồi, tôi nghĩ đó là điều tất nhiên. Đó là công việc trồng táo, chỉ như bị bỏng thôi, cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng, Michiko có vẻ không chịu được thuốc trừ sâu, cứ phun thuốc là bà ấy nằm bệt luôn. Tôi nghĩ như vậy thì không thể làm ngơ được. Tôi bắt đầu trồng ngô có phần vì thế, cũng cả vì muốn làm nông nghiệp máy cày nữa, vì nếu có thể có thu nhập ổn định với ngô, không cần trồng táo nữa cũng sẽ tốt hơn. Như thế có thể không cần bắt Michiko chịu khổ mà vẫn ổn cũng nên. Nếu không có sự ngẫu nhiên, có lẽ Kimura đã bỏ trồng táo rồi. Việc trồng ngô bằng máy cày đang tiến triển rất thuận lợi. Vốn là người đã chăm chú với cái gì thì sẽ không còn biết trước sau gì nữa. Nếu ông thực sự nhận ra sự thú vị của việc trồng ngô, có khả năng vùng chân núi Iwaki bây giờ đã được lấp đầy bằng những ruộng ngô. Nếu thu nhập từ việc trồng ngô ổn định, vợ ông vừa không còn phải làm quá sức mà cũng không cần phải trồng táo nữa. Mọi thứ đã không diễn ra như vậy do tuyết. Vùng đồng bằng Tsugaru trong suốt mùa đông bị tuyết chôn vùi. Trong thời gian đó, chỉ có thể xỏ dép đi tuyết, rồi dỡ tuyết trên cây táo xuống thôi, chẳng làm được gì khác cả. Với những hộ nông dân không cần đi làm xa nhà, đây là mùa nghỉ ngơi, giãn gân, giãn cốt sau một năm lao động nặng nhọc. Cái giãn gân, giãn cốt này là việc Kimura ghét nhất. Bà Michiko, vợ ông nói, chưa khi nào thấy Kimura ở nhà nghỉ ngơi thong thả hay nằm cành ra xem tivi cả. Tính cách của ông ấy là lúc nào cũng phải làm gì đấy, nếu không sẽ đứng ngồi không yên. Ruộng bị tuyết vùi lấp thì Kimura bắt đầu học về nông nghiệp. Ông đến thư viện thị trấn ra hiệu sách, tìm những cuốn sách trả lời cho những thắc mắc sục sôi trong ông và những lúc rảnh rỗi trong công việc đồng áng suốt một năm qua và vùi đầu vào đọc. Nếu có ý tưởng, ông sẽ viết nó vào quyển vở một cách chi tiết. Cứ đi nằm là đọc tài liệu, hay sách đã trở thành thói quen, nên quanh chỗ Kimura ngủ, tài liệu liên quan đến nông nghiệp hay các tờ giấy khi chép lúc nào cũng chất cao ngất như học sinh đang học ôn thi vậy. Ngày hôm đó cũng vậy, Kimura đang tìm tài liệu tham khảo. Ông muốn tìm một cuốn sách chuyên môn liên quan đến nông nghiệp máy cày. Đi quanh mấy hiệu sách trong thị trấn, cuối cùng ông cũng thấy cuốn sách mình đang tìm kiếm ở trên ngăn cao nhất của giá sách. Sở dĩ cuốn sách được đặt ở nơi mà dướn người lên cũng chẳng với tay được, có lẽ vì nó là cuốn chẳng bán được mấy chứ chẳng sai. Phải tìm ghế bậc hay là phải gọi người bán hàng? Đúng lúc ấy, vừa hay có cái gậy để ở trên đó. Tôi dùng cái gậy ấy khều khều cuốn sách máy cày. Thế rồi cả cuốn sách bên cạnh hai quyển cùng rơi xuống. Tôi vội vàng nhặt lên, góc của cuốn sách bên cạnh đã bị hỏng. Vì sàn nhà bị bẩn, không biết do tuyết hay mưa, bùn cũng bám vào một ít. Thế là không có cách nào khác, tôi đành mua luôn cả cuốn đó. Tôi nhớ giá khoảng 2.000 yên. Khá là đắt mà giấy của sách lại dùng lại có vẻ rẻ tiền. Cách đóng sách cũng không tốt, cảm giác chỉ mở ra thôi cũng có thể rách mất đấy. Phen này lỗ rồi đây, tôi nghĩ. Cả lúc mang về nhà rồi tôi cũng để mặc nó đấy một thời gian. Sách mà được để ở nơi cao như thế trên giá, chắc chắn là vì cuốn đó không bán được mấy con gì. Khi tôi đọc cẩn thận cuốn sách là sau đấy nửa năm hay một năm gì đó, giờ tôi cũng quên mất rồi. Và lúc tôi rảnh hay sao đó tôi lôi nó ra xem. Trên bìa có ảnh cây lúa, ở chỗ ngay đầu tiên của cuốn sách có viết: không làm gì cả, nông nghiệp không dùng thuốc bảo vệ thực vật, không dùng phân bón. Trời, nông nghiệp như thế này cũng có ư? Tôi nghĩ, bất luận có làm theo hay không, nhưng là một nông dân nên tôi tràn đầy hứng thú. Sau đó, tôi chẳng biết mình đã đọc cuốn sách ấy bao nhiêu lần. Tôi đọc đến sơn rách cả sách. Đó là cuốn sách Nông Pháp Tự Nhiên do Fukuoka Masanobu viết. Phần 5. Người tên Fukuoka Masanobu là một nhân vật mà nên gọi là nhà tư tưởng hơn là nhà nông học. Phủ định trí tuệ của con người, Fukuoka nói những việc làm phi tự nhiên tất thảy đều vô dụng. Quan điểm đó có vẻ như là lời của nhà tư tưởng hay hoài nghi. Nhưng tư tưởng của Fukuoka là điều loài người luôn trăn trở kể từ khi bắt đầu xây dựng nền văn minh, là một câu hỏi mang tính gốc rễ. Trong Kinh Thánh, Kinh Phúc Âm của Matthew, Chúa Giê-xu có câu: đừng suy nghĩ dằn vặt vì việc của ngày mai. Việc của ngày mai cứ để đến ngày mai lo. Không nên lo lắng trăn trở làm gì. Khó khăn vất vả của một ngày đã đủ cho ngày đó rồi. Hãy thôi trăn trở việc của ngày mai và sống hết mình ngày gọi là ngày hôm nay. Đức Phật Thích Ca cũng diễn tả việc đó bằng câu: lưu luyến sự sống chính là nguồn cơn nỗi khổ của đời người. Toàn bộ thế giới này là trống rỗng, vậy mà con người lại luyến tiếc cái trống rỗng ấy nên đau khổ. Lão Tử, người phủ định nhân trí, coi tự nhiên vô vi là lý tưởng, cơ bản cũng nói điều tương tự. Lo lắng đau khổ vì việc của ngày mai cũng như lưu luyến luyến tiếc cuộc sống đều là việc làm của trí tuệ con người. Bắt trí tuệ hoạt động, con người hiện thực hóa những ước vọng. Thế nhưng ước vọng lại chẳng thể có điểm dừng. Nếu thực hiện được một ước vọng rồi, ước vọng tiếp theo lại sinh ra. Trong khi cứ lặp đi lặp lại như thế, con người thúc đẩy nền văn minh. Có nghĩa lịch sử của văn minh cũng là lịch sử phi đại hóa những ước vọng của con người. Prometheus là vị thần đã cướp ngọn lửa từ thần Zeus và trao nó cho con người. Thần Zeus đã trừng phạt ông bằng cách trói ông trên vách đá để một con đại bàng ăn gan của ông hàng ngày. Do Prometheus bất tử nên lá gan bị ăn mất đến sáng hôm sau lại tái sinh. Prometheus không thể chết được, nghĩa là tương lai vĩnh viễn phải nếm trải sự khổ sở vẫn sống mà bị ăn mất gan. Hình phạt tàn khốc đó ẩn dụ cho chân lý nghiệt ngã. Dù có phát triển nền văn minh đến thế nào, cũng không bao giờ đạt được hạnh phúc thực sự cả. Nếu như lịch sử phát triển văn minh là lịch sử phi đại hóa những ước vọng, thì với ý nghĩa thực sự của văn minh, việc làm cho con người hạnh phúc vĩnh viễn không thể có trong tương lai. Nếu vậy, trí tuệ của con người hay những hành động của con người sinh ra từ trí tuệ ấy rốt cuộc có ý nghĩa gì? Từ giây phút can thiệp vào văn minh, chắc chắn con người, ít nhất trong một góc của trái tim, đã luôn nghĩ về điều đó. Tự nhiên vô vi mà Lão Tử thuyết giảng chính là hình ảnh đối cực của văn minh đó. Nếu hiện thực hóa ước muốn làm cho con người hạnh phúc là điều mà văn minh hướng tới, thì có phương pháp hoàn toàn trái ngược làm cho con người hạnh phúc. Đó là phủ định văn minh, sống theo tự nhiên vốn có. Như Đức Phật Thích Ca đã nói, phải biết rằng những thứ như ước muốn chỉ là ảo mộng không hơn. Hay như Đạo Cơ Đốc giải thích, đừng đau khổ nghĩ ngợi về ngày mai, hãy biết ơn và sống phút giây hiện tại. Nếu luận về văn minh, có lẽ vai trò thực sự của tôn giáo nằm ở đó. Nếu tạm thời đem vấn đề tín ngưỡng đặt ngang nhau, việc tin vào thần hay Phật dù sao cũng chỉ là một cách thức, mục tiêu thực sự là phản đối tính phương hướng của văn minh. Có nghĩa là không khỏi khiến ta thấy rằng dường như việc phủ định cái gọi là ước vọng của con người. Tư tưởng của Fukuoka phủ định trí tuệ của con người, cho rằng những hành động nhân đạo đều là vô dụng. Có lẽ là sự tiếp nối từ hệ thống này. Điểm độc đáo của con người này là ở chỗ ông không kết thúc điều đó trong phạm vi một triết học hay tư tưởng, mà chứng thực cho ta thấy điều đó trong hành vi của con người là nông nghiệp. Ông phủ định khoa học tự nhiên, nhưng những tri thức của chính bản thân ông lại đậm đặc tính chất của một nhà khoa học tự nhiên. Sinh năm 1913 tại thành phố Iyo, tỉnh Ehime, Fukuoka Masanobu học tại khoa nông nghiệp, trường cao đẳng nông lâm Jifu. Ông làm việc như một nhà nghiên cứu bệnh lý thực vật tại bộ phận kiểm dịch thực vật thuế quan Yokohama. Nhận được sự chỉ giáo của học giả bệnh lý thực vật mang tầm thế giới là Kurosawa Eichi, người đã thành công trong việc phân ly gibberellin từ mầm bệnh của lúa. Trong thời gian nghiên cứu bệnh nhựa cây ở cây cam, Fukuoka cuối cùng cũng đến được với tư tưởng nhân trí nhân tạo tất cả đều vô ích. Thế rồi trong thời gian chiến tranh, ông vừa chỉ đạo công việc khoa học nông pháp tại Trung tâm Thí nghiệm Nông nghiệp tỉnh Kochi, vừa mò mẫm tìm hiểu về nông nghiệp không sử dụng trí tuệ con người. Sau đó năm 1947, ông quay trở lại làm nông nghiệp, là người sinh sống chỉ bằng nông nghiệp ở cố hương tỉnh Ehime. Điều mà ông hướng tới là nông nghiệp không làm gì cả. Ông muốn chứng thực bằng lĩnh vực mà bản thân ông am hiểu sâu sắc nhất là nông nghiệp rằng trí tuệ hay hành vi của con người đều là vô ích. Tự nhiên bản thân nó là một hệ thống hoàn chỉnh, con người không cần can thiệp gì, cây cỏ cũng đâm chồi nảy lộc ra hoa kết hạt. Fukuoka cho rằng hành vi can thiệp vào hệ thống đó để có được kết quả thuận lợi cho con người chính là nông nghiệp. Nếu bón thêm phân sẽ tạo ra quả to hơn, nếu diệt sâu hại sẽ có thể thu hoạch được nhiều hoa màu hơn. Con người suy nghĩ như vậy, sau đó sẽ dồn hết công sức vào cách bón phân, phát triển phương thức diệt trừ sâu hại. Kết quả của sự tích góp trồng chất ấy là hoa màu không còn là một sản vật tự nhiên mà trở thành một loại sản phẩm dầu mỏ. Nông nghiệp hiện nay sử dụng một lượng lớn phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, mà nếu không dùng máy móc nông nghiệp sẽ không thể làm được. Nếu như nhiên liệu hóa thạch cạn kiệt, không hiểu sẽ đi đâu về đâu. Fukuoka nghĩ rằng không chỉ đơn thuần trí tuệ và những việc làm của con người là vô ích, mà còn có những ví dụ thực tế vô cùng rõ ràng cho việc đó thậm chí là thứ có hại. Thế nhưng nền nông nghiệp không làm gì cả vốn là lý tưởng của ông. Nếu không thể chứng minh rằng nó ưu việt hơn nông nghiệp hiện đại, thì nó sẽ chỉ là thứ lý thuyết trống rỗng trên giấy tờ. Dù là thứ sản phẩm dầu mỏ hay gì đi nữa, sự thực là nông nghiệp hiện đại đang sản xuất lương thực để duy trì dân số khổng lồ của trái đất. Đầu tiên là thử thực hiện nông nghiệp không làm gì cả theo đúng nghĩa của những chữ đó, Fukuoka hồi tưởng trong tác phẩm. Ông tiếp nhận lại vườn quýt từ người cha ở quê. Tỉa cành ông cũng không làm, không can thiệp gì cả. Kết quả, cành mọc hỗn độn, sâu hại phát sinh, cây quýt bị khô héo. vườn cây ăn trái được tạo ra một cách nhân tạo so với tự nhiên lại là thứ hoàn toàn khác. Cũng giống như việc không thể cứ vậy mà trả những con thú lớn lên trong vườn thú về với hoang dã. Những cây quýt của vườn quả cũng không thể chỉ đơn giản vì con người không can thiệp nữa là có thể trở về với tự nhiên. Và rồi, không chỉ vườn cây ăn trái, cả ruộng, cả nương cũng vậy. Nông nghiệp không làm gì, tức là nông nghiệp bản thân nó phát huy 100% hệ thống tự nhiên hoàn chỉnh. Trong hệ thống tự nhiên đó có thể nói, muốn để mặc những cây trồng con người quen ăn, cần một quy trình của riêng nó. Fukuoka nhận ra điều đó. Cái ông dành gần 40 năm để hoàn thành là phương pháp nông nghiệp tự nhiên do ông đề xướng. Từ ý tưởng không làm gì cũng được chăng, và đã thực hiện đi thực hiện lại những thử nghiệm rồi thất bại. Fukuoka nói, văn minh phát triển theo tính phương hướng của phép cộng, rằng cứ thêm cái gì đó vào, ngược lại, cứ lặp đi lặp lại phép trừ, con người sẽ hướng tới nền nông nghiệp lý tưởng cuối cùng là không làm gì cả. Trong cuốn sách mà Kimura đã mua ngẫu nhiên đó, có ghi lại phương thức canh tác gọi là liên tục gieo lúa và lúa mì trực tiếp, không cày mà Fukuoka đã thực hiện được sau khi trải qua những lần thí nghiệm thất bại. Nói một cách đơn giản, trong phương pháp này, lúa và lúa mì được gieo cùng hạt cỏ ba lá. Cắt lúa và lúa mì đã trưởng thành, rơm còn lại cứ để như vậy, rải khắp ruộng, ngoài ra không làm gì nữa. Fukuoka viết rằng phương pháp này trải qua hơn 30 năm đã cho thu hoạch tương tự như nông nghiệp hiện đại sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Thật là một câu chuyện khó tin. Không cày cũng không cả trồng cấy, thuốc bảo vệ thực vật lẫn phân bón đều không cần. Vậy việc mà người nông dân trên đời phải vất vả làm lụng, cuối cùng là làm gì đây? Hơn nữa, Kimura còn là người nông dân có được thu nhập từ đó. Điều mà Fukuoka viết trong cuốn sách ấy về lý trí không thể tin được. Hơn nữa, giữa tỉnh Ehime có khả năng trồng hai vụ lúa và lúa mì trong năm, và tỉnh Aomori mùa đông bị tuyết phủ lấp, khí hậu đã khác nhau rất nhiều. Việc thực hành nguyên si nông pháp của Fukuoka là không thể. Vì vậy, Kimura không thể không đọc đi đọc lại cuốn sách đó. Càng đọc sách của Fukuoka, một suy nghĩ càng dần hiện lên rõ nét trong tâm trí của Kimura. Điều đó khi trồng táo và ngập trong lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật, ông chưa một lần nghĩ tới. Bản thân ông, để trồng được táo từ đầu xuân đến tháng 9 trước khi thu hoạch, đã tiến hành phun thuốc bảo vệ thực vật hàng chục lần, là táo trở nên trắng phớ bởi thuốc trừ sâu. Ông tin rằng, không làm như vậy sẽ không thể nào bảo vệ được cây táo khỏi bệnh tật và sâu hại. Thế nhưng, thực sự có phải như vậy không? Phần 6. Hay thật đấy, tôi nghĩ như thế. Nếu như có thể thực hiện được với cây táo thì thật hay quá. Có lẽ nếu không đọc sách của Fukuoka, tôi sẽ không nghĩ ra điều đó, vì trên đời này chẳng có ai làm như thế cả. Để trồng táo phải dùng thuốc bảo vệ thực vật, đó là điều tất nhiên rồi. Nếu không dùng thuốc bảo vệ thực vật thì không thể trồng được táo, đó là luật bất thành văn. Ngay cả hiện tại, tôi nghĩ hầu hết nông dân đều tin như vậy. Về nghĩa nào đó đúng như thế. Thông thường nếu trồng không có thuốc bảo vệ thực vật, trước tiên chắc chắn thất bại. Thế nhưng việc đọc cuốn sách đó lại trở thành kiến thức nửa vời. Người ta nói rằng cho dù các loại cây ăn quả khác có thể làm được đi nữa, riêng với việc trồng táo thì không có thuốc bảo vệ thực vật, không thể trồng được đâu. Tôi thiết nghĩ, có ai đã thực sự thử nghiệm xem có được hay không đâu. Đúng là vườn táo mà bỏ mặc không chăm bón, bệnh tật và sâu hại phát sinh trên diện lớn thì không thể can thiệp được nữa. Tôi đã đinh ninh rằng vì không dùng thuốc bảo vệ thực vật nên thành ra như vậy. Nhưng thực sự có phải như vậy không? Vườn cây của Fukuoka nằm ở tỉnh Ehime nên đương nhiên trong quyển sách mà Kimura đã mua không có mục liên quan đến việc trồng táo. Tuy nhiên sách có viết rất chi tiết về việc trồng cây quýt. Fukuoka về sau giao phó việc trông nom vườn quýt bị khô héo cho người con trai. Ban đầu hình như cũng có sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. Dần dần việc dùng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật đó được giảm xuống, cuối cùng ở mức độ dùng phân bón chủ yếu từ phân chim hoặc phân ủ từ rơm rạ, lá cây, phun những loại thuốc có tính rủi ro vô cùng thấp từ xa xưa, như dầu máy hay hỗn hợp lưu huỳnh, và sách viết rằng họ đã trồng ra được những cây quýt tuyệt hảo. Ngay cả ở vườn quýt của Fukuoka, ít nhất là thời đó, cũng không phải hoàn toàn không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón. Kimura cũng không hướng tới việc hoàn toàn không dùng thuốc bảo vệ thực vật. Ông nghĩ dù chỉ một chút cũng được, ông muốn thử giảm lượng phun thuốc bảo vệ thực vật. Thế nhưng lúc đó sách liên quan đến việc trồng táo có giảm thuốc bảo vệ thực vật chẳng nơi nào có cả. Kimura bắt đầu tự học. Ông đọc tất cả các sách có về cây táo nói chung. Ngày nào ông cũng ghé thư viện của thị trấn, nơi có phong phú các loại sách liên quan đến cây táo. Không chỉ các sách về cây táo, ông đọc nghiến ngấu những sách liên quan đến việc trồng trọt hữu cơ. Nhờ thế mà tôi bắt đầu nghĩ phân bón chẳng phải tốt sao? Bắt đầu gom phân chim để ủ phân. Cùng với người bạn nông, tôi làm ra được nhiều phân ủ đến mức có thể đem bán. Tôi bỏ hoàn toàn phân bón hóa học, rồi bón phân ủ mình tự làm đó cho vườn. Sau đó đến lượt việc giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Lúc đó nhà tôi có vườn táo ở 4 nơi. 3 nơi là vườn vốn của nhà Kimura, còn 1 nơi là nhận từ bố đẻ tôi khi tôi đi làm rể. Tôi thử thay đổi số lần phun thuốc bảo vệ thực vật trên cả 4 mảnh vườn này. Cho đến lúc đó, vườn vẫn được phun thuốc bảo vệ thực vật khoảng 13 lần một năm. Tôi giảm xuống vườn còn 6 lần, vườn còn 3 lần, rồi có vườn còn phun có 1 lần. Nếu đưa ra kết luận, vườn phun thuốc bảo vệ thực vật 6 lần cho thu hoạch hầu như không kém hơn mấy so với vườn bình thường. Vườn phun 3 lần có bị thiệt hại do sâu, nhưng ở mức độ có thể chịu đựng được. Vườn chỉ phun thuốc bảo vệ thực vật 1 lần, đúng là rất nhiều sâu. Dù như vậy, nhưng vườn này cũng thu hoạch được bằng hơn một nửa so với vườn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật như thông thường. Đến đó, tôi lấy bàn tính ra tính. Dù có giảm thuốc bảo vệ thực vật, táo cũng không chịu sự phá hoại như tưởng tượng. Đúng là một năm phun thuốc một lần thì thu hoạch giảm một nửa, nhưng thay vào đó, chi phí tiêu tốn cho thuốc bảo vệ thực vật theo tính toán đơn thuần thì chỉ còn 1/13. Nếu tính toán chi phí, tỷ lệ lãi cũng không đến nỗi tệ. Và nếu giảm phun thuốc bảo vệ thực vật còn một lần, rồi chuyển sang trồng hoàn toàn không thuốc bảo vệ thực vật, chi phí cho thuốc bảo vệ thực vật chỉ còn bằng không. Lượng thu hoạch sẽ còn giảm tiếp chừng nào nữa ông cũng không rõ, nhưng dù gì thì chẳng phải cũng có lãi sao? Việc trồng táo không dùng thuốc bảo vệ thực vật, ai cũng nói là không làm được, chưa có ai thành công cả. Chỉ nghĩ đến việc làm cái mà chưa ai từng làm, Kimura đã thấy tim mình đập thình thịch. Nếu như thế này, biết đâu việc trồng cây hoàn toàn không dùng thuốc bảo vệ thực vật là có thể. Mà bây giờ nghĩ lại, tôi thấy nghĩ như vậy mới bồng bột làm sao. Thế rồi tôi đem bàn bạc với bố tôi rằng sang mùa xuân năm sau có thể thử nghiệm không dùng thuốc bảo vệ thực vật được không. Nói thành thực, tôi nghĩ sẽ bị phản đối. Bản thân tôi nghĩ là làm được, nhưng suy xét một cách thông thường, tôi không nghĩ có người nào lại cho phép làm một việc như thế. Thế nên tôi nghĩ chắc là sẽ mất thời gian để thuyết phục. Nhưng khi tôi nói, mong bố cho phép con không dùng thuốc bảo vệ thực vật, thì bố tôi trả lời 3 từ: làm thử đi. Bố tôi đồng ý một cách dễ dàng như vậy khiến tôi cũng phải bất ngờ. Ở đây người Kimura gọi là bố của Michiko, có nghĩa là bố vợ của Kimura. Bố vợ ông là một nhân viên bưu điện lâu năm. Ông có vườn táo nhưng không phải nông dân chuyên trồng táo. Trong chiến tranh Thái Bình Dương, ông đã từng trồng rau màu để tự cung cấp lương thực tại một hòn đảo ở phương Nam khi tham chiến. Ông cày xới đất trong rừng nhiệt đới để trồng lúa và khoai. Bố đã từng kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện trong chiến tranh, như chuyện dùng mũ đội đầu đã han rỉ thủng lỗ để thay cái giá bắt tôm ở sông làm thực phẩm chẳng hạn. Nghe kể ông cũng làm ruộng nhiều. Thuốc bảo vệ thực vật tất nhiên chẳng có, nhưng những cây như cà chẳng hạn vẫn lớn lên. Vì ông từng có kinh nghiệm đó rồi nên không bị trói buộc một cách dập khuôn rằng không có thuốc bảo vệ thực vật thì không làm nông nghiệp được. Sau khi quay về Nhật, ông cũng đã thử làm rất nhiều việc, trồng bao nhiêu cây mạ thì cho thu hoạch nhiều nhất chẳng hạn. Ông là người nhiệt tình nghiên cứu, vì thế tôi nghĩ ông hiểu việc tôi định làm. Nếu bố tôi là một nông dân trồng táo chính cống, hẳn việc thuyết phục giảm thuốc bảo vệ thực vật thôi cũng sẽ khó khăn. Ngay cả như vậy, đúng là tôi đã không nghĩ có thể trồng táo mà không dùng thuốc trừ sâu. Làm 2 hay 3 năm, chắc mình sẽ bỏ cuộc thôi. Đó là câu chuyện của ngày xưa cách đây gần 30 năm. ngày Kimura còn ở tuổi đôi mươi. Năm chính xác bản thân Kimura cũng không còn nhớ, nếu tính trước sau, từ khi ông giảm thuốc bảo vệ thực vật cho tới khi bắt đầu chuyển sang trồng hoàn toàn không thuốc bảo vệ thực vật, chắc là vào khoảng năm 1978. Năm đó Kimura đã cắt giảm số lần phun thuốc bảo vệ thực vật còn 0 lần cho mảnh vườn 88A ở dưới chân núi Iwaki mà bố đẻ đã nhượng lại cho khi ông kết hôn, là một trong 4 mảnh vườn trồng táo. Đây là mảnh vườn mà khi Kimura còn là một đứa trẻ, bố đẻ ông đã khai hoang. Kimura còn nhớ đã cùng anh trai mình đào những triền dốc ở chân núi, hai người làm việc giúp gia đình trồng những cây táo sống. Kimura bắt đầu việc trồng táo không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên mảnh vườn đầy ắp kỷ niệm thân thương. Thông thường, việc phun thuốc bảo vệ thực vật bắt đầu từ mùa xuân, trước khi cây táo nảy mầm. Khi cây táo ra chồi sẽ lại phun thuốc, khi táo ra hoa lại phun thuốc lần nữa. Rồi theo thời kỳ, để phòng tránh bệnh cho cây, để diệt trừ sâu gây hại, tùy mục đích khác nhau của việc phun thuốc mà chủng loại thuốc phun cũng đương nhiên là khác nhau. Nông dân trồng táo trung bình thời bấy giờ cho đến thời gian thu hoạch vào mùa thu, trong vòng tầm nửa năm sẽ phun thuốc bảo vệ thực vật khoảng trên dưới 13 lần với nhiều chủng loại khác nhau. Ông đã bỏ tất cả những việc đó. Phần 7. Ở Aomori, hoa táo nở vào tháng 5. Những bông hoa nở ấy không có vấn đề gì cả. Vì không phun thuốc bảo vệ thực vật nên không khí ở vườn rất sảng khoái. Núi Iwaki thong dong đứng sừng sững trên nền trời xanh thẳm. Trong bối cảnh tuyệt đẹp đó, những cây táo mà Kimura dày công chăm sóc đã trưởng thành, nở hoa trắng tinh. Là cây cùng thuộc bộ hoa hồng nên hoa táo và hoa anh đào giống nhau. Táo trước khi khai hoa thì ra lá, giữa những chiếc lá màu xanh nở ra những bông hoa trắng muốt. Vì thế mà ngắm nhìn hoa táo không rực rỡ bằng hoa anh đào. Thế nhưng, với những người nông dân trồng táo, đó là cảnh không gì vui hơn, hào hứng hơn. Có lá và hoa, lần đầu tiên quả táo phát triển to, nhụy hoa cuối cùng cũng thụ phấn, phần cuống hoa bắt đầu phình to ra. Những dưỡng chất được tạo ra từ lá được đều đặn chuyển tới cho những quả nhỏ đó. Lá cây sum suê màu mỡ hứa hẹn mùa kết trái vào mùa thu. Ánh nắng mặt trời mùa xuân đến muộn của vùng Tohoku nhanh chóng mạnh lên. Để phù hợp với ánh nắng mặt trời, những chiếc lá cũng phát triển to ra, sắc xanh cũng tăng dần. Bước vào tháng 6, nhưng những thiệt hại do sâu bệnh mà ông từng lo lắng cũng hầu như không có. Ông cảm giác như thể đang mơ, có thể mình đã phát hiện ra một việc không ngờ tới. Thuốc bảo vệ thực vật trong trồng táo là không cần thiết. Từ bỏ phân hóa học và sử dụng phân ủ có thể là một việc tốt. Nếu có thể trồng táo không thuốc bảo vệ thực vật một cách đơn giản như thế này, cách trồng này chẳng mấy chốc chắc chắn sẽ lan rộng ra cả nước Nhật. Người nông dân trồng táo sẽ được giải phóng khỏi thuốc bảo vệ thực vật. Có thể mình sẽ trở thành người đóng góp cho điều đó cũng nên. Vừa nhìn ngắm những cây táo trông vô cùng khỏe mạnh đó, Kimura thực sự đắm chìm trong niềm vui ngắn ngủi ấy. Mọi việc thuận lợi chỉ trong 2 tháng đầu tiên. Vừa sang tháng 7, trên lá xuất hiện những thay đổi lạ. Lá táo bắt đầu chuyển sang màu vàng. Đúng là vừa bắt đầu vào tháng 7 đấy. Những lá chuyển màu vàng bắt đầu xuất hiện. Trên một bề mặt toàn màu xanh, có màu vàng là đập ngay vào mắt. Thế những lá táo chuyển màu vàng ấy liền rụng lả tả. Nhưng lá rụng chỉ ít thôi. Khi tôi thử nghiệm bằng cách giảm thuốc bảo vệ thực vật, ít nhiều, cây cũng có bệnh mà. À, chắc hẳn bệnh đến rồi đây. Tôi nghĩ thế. Vì mình không phun thuốc bảo vệ thực vật nên thế này cũng đành chịu thôi. Lúc đầu tiên tôi còn tiếp nhận một cách bình tĩnh. Thế nhưng việc này không dừng lại. Lá trong vườn ào ạt chuyển sang màu vàng. Cuối tháng 7, khoảng một nửa lá đã rụng. Đến trước lễ Obon tháng 8, số lá còn lại rất ít. Mà lá họa hoàn còn sót lại cũng hầu hết đã chuyển sang màu vàng mất rồi. Trạng thái giống như cây đã khô héo gần hết. Vì đầu xuân cây đã ra hoa, cũng là thành quả táo rồi. Vậy mà nói thế nào nhỉ? Tôi cảm giác thành ra chỉ còn những quả táo trên một núi cây khô héo vậy. Khi lá rụng do bệnh tật, cây táo lại cẩn mẫn cho ra những lá mới. Cuối cùng những lá mới ra đó cũng chỉ trong nháy mắt đã bị bệnh tật hoành hành. Cái đó gọi là bệnh đốm rụng lá, bệnh mà trên lá xuất hiện những đốm màu nâu vàng, rồi toàn bộ lá chuyển sang màu vàng và rụng. Chỉ không dùng thuốc bảo vệ thực vật thôi mà có thiệt hại tới mức này, tôi chưa từng nghĩ tới. Giữa mảnh vườn phun thuốc bảo vệ thực vật một lần với mảnh vườn không phun thuốc một lần nào, thật khác xa nhau như thiên đường và địa ngục vậy. Thành thật mà nói, duy chỉ khi đó tôi đã nghĩ thuốc bảo vệ thực vật thật là một thứ tài tình quá đi. Chỉ phun thuốc bảo vệ thực vật thôi mà có thể phòng được bệnh đến thế cơ mà. Thế nhưng điều kỳ cục là nhìn hình ảnh mảnh vườn như đống cây héo khô, ngược lại tôi càng sôi sục ý chí đấu tranh. Đầu mùa xuân, lúc chẳng có vấn đề gì xảy ra, tôi không có cảm giác đầy đủ đến thế. Vì khi không dùng thuốc bảo vệ thực vật, ngoài ủ phân ra tôi hầu như chẳng làm gì cả. Thế nhưng tôi đã hiểu rằng việc trồng trọt không dùng thuốc bảo vệ thực vật với cây táo không phải sẽ thành công chỉ với cách thông thường. Đột nhiên tôi thấy ham. Từ giờ đến lượt mình đây, bằng sức của mình làm gì đó để biến đống cây khô này trở lại thành vườn táo xanh tốt như ban đầu. Tôi đã nghĩ như thế đấy. Qua mùa hè trời vào thu, ở mảnh vườn như ngọn núi khô, những cây táo bắt đầu đồng loạt ra hoa. Hoa nở trái mùa, có lẽ trong trạng thái lá đã hầu như rụng hết vì nhiệt độ giảm nên cây táo rơi vào trạng thái sinh lý, giống như đầu xuân. Ở những vườn khác, táo bắt đầu thu hoạch. Ở vườn của Kimura, những quả nhỏ không thể phát triển được, vào thu rồi mà còn xanh nguyên, hoa táo lại nở. Một quang cảnh dựng tóc gáy. Những cây táo cho hoa vào mùa thu sẽ không cho hoa vào mùa xuân tiếp theo. Cái mà táo đang cho là nụ hoa của mùa xuân năm sau. Thu hoạch của năm sau cũng đến đây là tuyệt vọng. Nhưng trong con mắt của Kimura, ông thấy đây là hình ảnh của những cây táo quyết tâm để sống. Cây táo mỗi lần mất lá là một lần cho lá mới. Lá cứ rụng cứ rơi, cây lại cho lá mới. Cây vừa phải đương đầu với bệnh tật, vừa cố gắng sống tiếp. Lá là cội nguồn sự sống của thực vật. Trong một tế bào lá có hàng trăm lục lạp tồn tại. Những lục lạp này lấy ánh sáng mặt trời làm năng lượng. Từ khí carbonic lấy trong không khí và nước tổng hợp nên đường, thực hiện việc trao đổi chất béo, chất đạm. Việc mất lá đó cũng giống như động vật không có thức ăn vậy. Dù vừa ở trong tình trạng chết đói cùng cực, cây táo nhầm rằng mùa xuân đã đến để tiếp nối sự sống cho thế hệ tiếp theo. Cây ra hoa. Chỉ cần có thể chặn được bệnh ở lá, chắc chắn có thể tái sinh những cây táo có sức sống mạnh mẽ này. Chìa khóa của việc trồng táo không giống thuốc bảo vệ thực vật, trước hết nằm ở việc giữ được lá. Không dùng thuốc bảo vệ thực vật thì giữ lá như thế nào đây? Nếu xác lập được phương pháp đó, việc trồng táo không dùng thuốc bảo vệ thực vật vốn được coi là không thể chắc sẽ thực hiện được. Dù không nói với ai nhưng Kimura tin rằng mình sẽ làm được. Như động cơ xe máy hay máy cày, lần đầu tiên mở nắp ra trông cũng phức tạp đến mức tuyệt vọng. Nhưng mọi thứ sẽ dần được hiểu ra khi phân tích vai trò của từng bộ phận một trong tổng thể cả chiếc máy. Chỉ cần biết được như thế, có thể cải tạo máy móc đó như ý mình. Việc trồng táo chắc cũng như vậy. Nguyên nhân bệnh nằm ở cây táo có nấm mốc hoặc vi khuẩn. Ví dụ bệnh đốm rụng lá là do một loại vi khuẩn. Loại vi khuẩn đó sinh sôi trên bề mặt lá và quả của cây táo, phá hủy cơ năng của cơ thể sống. Vì giống như bệnh ngoài da ở con người, nên chỉ cần tìm được một vật chất mà loại vi khuẩn đó ghép phun cho cây, chẳng phải việc phòng bệnh sẽ không còn khó khăn nữa hay sao? Kimura nghĩ không biết có thể tìm thấy cách phòng bệnh từ những thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày thay cho thuốc bảo vệ thực vật hay không. Nếu như vậy, đương nhiên những người ăn táo an toàn và cả những người nông dân như ông cũng có thể trồng táo một cách an toàn. Những ảnh hưởng đến môi trường chắc hẳn cũng sẽ ít. Với con mắt nhìn nhận như thế, ông thử tìm và lên được danh sách một số thực phẩm có vẻ có tác dụng. Ví dụ như tỏi, mù tạt, có không ít những thứ có khả năng kháng sinh tự nhiên trong các thực phẩm. Cũng có thể tìm được những thực phẩm dù không có khả năng tiêu diệt vi khuẩn, nhưng có chứa các chất gây trở ngại cho sự phát triển của nấm mốc hay vi khuẩn. Có điều tồn tại một vấn đề, để thử nghiệm tất cả chỉ trên một mảnh vườn là quá mất thời gian. Ban đầu ông bắt đầu trồng không dùng thuốc bảo vệ thực vật chỉ ở một trong bốn mảnh vườn, đương nhiên vì ông nghĩ tới thu nhập. Từ đầu Kimura đã không nghĩ rằng việc trồng không dùng thuốc bảo vệ thực vật sẽ thành công. dù cho thu hoạch ở mảnh vườn không dùng thuốc bảo vệ thực vật, có bằng không đi nữa, nếu chỉ một chỗ thôi, thu nhập giảm đi 1/4 cũng được. Chỉ sau khi chắc chắn được việc không dùng thuốc bảo vệ thực vật cũng có thể cho thu nhập ổn định, ông mới chuyển sang thực hiện cho các mảnh vườn khác. Kế hoạch là như vậy. Khi nhìn mảnh vườn hoang vu, ông thấy đây không phải tình trạng có thể nói đến chuyện làm giàn trải như thế nữa. Tất cả các cây táo đều rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng. Nếu cứ tiếp tục thế này, bản thân cây sẽ bị suy yếu. Phương pháp bảo vệ lá cho cây táo cần được phát hiện càng sớm càng tốt. Vậy mà việc trồng táo lại chỉ có thể cho kết quả mỗi năm một lần. Đó là cái khó khăn của nông nghiệp. Giả sử có nỗ lực 30 năm với việc trồng táo đi nữa, cũng chỉ có 30 lần có thể trồng ra quả táo. Để đi đến câu trả lời đúng sớm dù chỉ một khắc, ông muốn tăng số lần thực nghiệm trong khả năng có thể. Năm tiếp theo, Kimura đã quyết định làm 2 mảnh vườn không dùng thuốc bảo vệ thực vật. Hơn thế, vào năm tiếp đó, ông quyết định tất cả 4 mảnh vườn đều bỏ việc dùng thuốc bảo vệ thực vật. Thu hoạch táo còn bằng không. Thời điểm đó, ông vẫn còn ruộng nước nên không phải hoàn toàn không có thu nhập. Tuy nhiên, thu nhập của cả nhà trượt về gần như bằng không. Ngay cả như vậy, ông vẫn nghĩ rằng nếu không làm như thế sẽ không có đường thành công. Có bị nghi ngờ về sự tỉnh táo thì cũng đành. Không, thực tế có thể Kimura đã mất đi sự tỉnh táo. Việc không có thu hoạch từ táo có nghĩa là không có thu nhập. Là đã làm một việc ngu ngốc đấy. Có nghĩa là tôi đã vội vàng đi một con đường dẫn xuống địa ngục. Thế nhưng lúc đó tôi chỉ có thể nghĩ được như vậy. Nói chung, đầu tôi cũng chỉ có mỗi việc tìm ra loại thực phẩm kiềm chế sự phát sinh của bệnh đốm rụng lá. Kimura nói vậy, đấy là tật xấu từ thời niên thiếu của ông. Khi đã chăm chú vào một việc gì, ông không phân biệt trước sau gì cả. Khi tí toái với máy móc, cải tiến xe máy cũng vậy, ông không ngủ được cho tới khi hoàn thành. Dù 2 ngày hay 3 ngày, ông cứ liên tục làm, không chợp mắt một chút nào. Khi kết hôn và bắt đầu làm nông nghiệp, đây là lần đầu tiên ông trở lại trạng thái tinh thần như vậy. Việc trồng táo không dùng thuốc bảo vệ thực vật đối với Kimura chắc hẳn không chỉ đơn thuần là công việc. Theo nghĩa đó, có thể nói rằng Kimura hạnh phúc cũng được. Dù ông có hạnh phúc, nhưng nếu nghĩ về kinh tế của gia đình, đó cũng là một trạng thái tinh thần vô cùng nguy hiểm. Việc thu nhập thì thế nào cũng sẽ ổn cả thôi. Những điều đó sâu thẳm trong đầu, tôi chẳng mảy may suy nghĩ đến. Những điều tôi muốn thử nghiệm cứ nảy ra hết cái này đến cái khác. Ừ thì cũng là cảm giác ngẫu nhiên trong những gì mình có thôi. Mình ăn cơm mình cho thêm xì dầu vào cá, chứ biết chừng xì dầu lại có tác dụng. Cứ như vậy tôi lại muốn thí nghiệm không thể đừng được. Khi ngủ nằm mơ, tôi cũng chỉ nghĩ toàn đến những việc đó. Khi nghĩ ra cái gì, dù giữa đêm, tôi cũng muốn bật dậy chạy ra vườn táo. Tôi thử hòa bột mì tạo thành dung dịch hồ rồi phun, giải rượu trưng cất pha loãng. Tôi cũng từng phun cả hạt mù tạt. Tôi pha loãng bột mù tạt bằng nước rồi phun, nhưng nước mắt giàn giụa không thể chịu được. Phun xong một lúc bước vào ruộng, mùi mù tạt làm cho mũi nhức nhối luôn. Giống như chuyện cười ấy nhỉ. Ông từng phun cả lòng trắng trứng. Khi đọc một cuốn sách nghệ thuật làm vườn gia đình, sách viết sữa bò công hiệu với dẹp, nếu nó hiệu quả với côn trùng có thể cũng có tác dụng với bệnh tật. Nghĩ vậy, ông pha loãng sữa bò với nước và phun. Sữa không dễ dàng hòa tan được với nước, ông hòa xà phòng dùng để rửa tay thành dạng sữa rồi phun. Tất nhiên không có kết quả. Giải pháp với dẹp không trở thành giải pháp cho bệnh đốm rụng lá được. Thế nhưng suy nghĩ của Kimura lại không hoạt động theo cách như thế. Sữa bò là chất đạm động vật, ông lại nghĩ, nếu vậy lòng trắng trứng cũng là chất đạm động vật, nên có thể có tác dụng. Thế là lần tới, thành ra phải thử nghiệm với lòng trắng trứng. Hồi đó, ngày nào cũng vậy, tôi chỉ ăn lòng đỏ thôi ấy. Dù làm gì cũng không có tác dụng, hoàn toàn không có, tôi đang làm cái gì thế này không biết. Dù như vậy, tôi vẫn tiếp tục nảy ra. Cái này thì sao nhỉ? Năm nay cái này với cái kia không được rồi, nên năm sau phải thử cái đó mới được. Tôi cứ làm đi làm lại những việc đó như một kẻ ngốc vậy. Cây táo thì tình trạng thảm hại, năm này qua năm khác lại càng tệ hơn. Bệnh đốm rụng lá vẫn thế, hoành hành dữ dội. Trong lúc đó, một lượng lớn côn trùng gây hại lại phát sinh. thiên đường của côn trùng đã bắt đầu. Phần 8. Trước khi cuộc cải tiến chủng loại giống bắt đầu ở Anh vào thế kỷ thứ 18, táo là một thứ quả to nhất cũng chỉ bằng quả quýt Ôn Châu. Như đã viết ở phần trước, táo hầu hết được sử dụng làm nguyên liệu nấu ăn hoặc nguyên liệu nấu rượu. Cũng có khi táo được ăn nguyên như vậy, nhưng đó là vì nói chung thời đó đồ ăn ngọt không được phong phú như bây giờ. Nếu theo cảm nhận của người bây giờ, nó vừa thiếu độ ngọt, vị chua và chát quá mạnh, hoàn toàn không phải thứ quả có thể đem bán để ăn. Sang thế kỷ thứ 19, loại táo gần với giống hoang dã này được gọi là crab apple, chỉ để phân biệt với apple, táo mà thôi. Nếu nói đơn giản là apple, nghĩa là chỉ loại táo có dáng quả đã to và ngọt hơn nhờ việc cải tiến giống. Có lẽ táo được cải tiến giống đã trở nên phổ biến hơn. Nói hình dáng quả táo đã to hơn nhưng cũng chỉ là khi so sánh với crab apple thôi. Ở châu Âu người ta hầu như không làm giống như người Nhật là bổ táo ra rồi ăn. Vì đã ăn táo là họ cắn cả quả nên người ta thường tránh những giống quả quá to. Có lẽ tập quán ăn từ thời họ ăn crab apple quả nhỏ vẫn còn lưu lại rõ nét ở châu Âu. Việc cải tiến giống táo bắt đầu ở Anh và phát triển rộng khắp Tân Đại Lục. Cây táo được mang đến châu Mỹ từ những di dân đến từ châu Âu kể từ sau sự kiện tàu Mayflower. Vì là hồi cuối thế kỷ thứ 17 nên đương nhiên nó được gọi là crab apple. Có thể cũng vì đó là thứ quả của nỗi nhớ quê, gợi nhớ về cố hương châu Âu. Nhưng hơn thế, táo còn là thứ quả quý giá dùng làm nguyên liệu cho loại nước quả dùng thay nước uống hay rượu táo. Để sinh sống trên một vùng đất chưa được khai phá, việc bảo đảm thứ nước uống an toàn hơn cả là không thể thiếu. Trong vườn của những người khai phá, lúc nào cũng có cây táo, cùng với việc họ di chuyển về phía Tây, vùng trồng táo cũng mở rộng dần từ Đông sang Tây. Ở đó xuất hiện một nhân vật mang tên là Johnny Appleseed. Appleseed là người anh hùng mang tính truyền thuyết mà không người Mỹ nào không biết tới. Tên thật của ông là John Chapman. Ông trồng táo, ông giúp đỡ những người đi khai phá trồng trên những mảnh đất được khai phá hàng nghìn, hàng vạn cây táo. Từ đầu thế kỷ thứ 19, khi Appleseed tích cực hoạt động cho tới nửa thế kỷ sau, ở Mỹ, các giống táo mới liên tục được tạo ra. Tổ tiên của các giống táo để ăn sống có liên hệ trực tiếp với táo ngày nay, hầu hết đều được sinh ra trong thời kỳ này. Những người chỉ biết tới loại táo nhỏ và chát hẳn đã phải tròn mắt với loại táo to và ngọt này. Những cây giống của giống táo mới lại được nhập trở lại quê hương châu Âu. Quả táo to của Mỹ đã trở thành cơn sốt trên thế giới. Tàn dư của cơn sóng này còn được truyền tới cả những đảo quốc ở phương Tây vừa khai quốc. Bốn chiếc tàu hơi nước do Perry dẫn đầu cập bến tới Uraga vào năm 1853, trùng vào năm thứ 8 sau khi Johnny Appleseed mất. Sau đó 7 năm, Shinmi Bujinokami với tư cách là đặc sứ phê chuẩn hiệp ước thông thương hữu nghị giữa Mỹ và đế quốc Nhật đã đi khắp nước Mỹ và mang giống táo phương Tây này từ Mỹ về Nhật. Không rõ đó là quà tặng từ ai đó trong chính phủ hợp Trung Quốc hay Bujinokami đã tự mình mua về. Song giống táo phương Tây này chắc chắn là thứ quả của nước ngoài thích hợp làm quà của đại thần Mạc Phủ. Loại táo to ngọt được cải tiến giống này, nếu nói như bây giờ là sản phẩm công nghệ cao tiên tiến nhất, đáng tự hào của nước Mỹ văn minh. Vào thời Minh Trị, giống táo phương Tây này được trồng khắp Nhật Bản. Quan khuyến nghiệp phủ nội vụ của chính phủ Nhật và sứ thần khai phá Hokkaido đã nhập cây táo phương Tây từ nước Mỹ như một quốc sách nhằm phát triển ngành nông nghiệp. Tại trung tâm thí nghiệm nông nghiệp trong nước, các cây ghép sinh sôi phát triển và được phân phát với các phủ huyện trong cả nước. Từ thời Edo, kỹ thuật làm vườn của Nhật đã ở một trình độ vô cùng cao. Có bàn tay của những người làm vườn thời Edo, việc nhân giống cây ăn quả tới từ nước Mỹ bằng phương pháp ghép chẳng hạn là vô cùng đơn giản. Nói đúng ra Nhật Bản từ xưa cũng có táo, vì vẫn còn thư cảm ơn về tặng phẩm là táo của Asai Nagamasa khi đón Oichi, em gái của Oda Nobunaga về làm vợ. Đúng hơn, táo này có lẽ là giống táo hoang dã xuất xứ từ dãy Thiên Sơn qua Trung Quốc rồi vào Nhật Bản, là thứ quả nhỏ và chát, giống như crab apple ở Âu Mỹ. Ở đất nước có nguồn nước phong phú như Nhật Bản, không có tập quán vắt lấy nước uống thay nước hay làm rượu giống như Âu Mỹ. Do đó, về cơ bản, nó hầu như được dùng